Hắn nằm trên ghế nghỉ ngơi một lát, một đám mây trắng bỗng bay tới, Lý Trường Thọ lập tức mở to mắt nhìn ra xa, thấy rõ người đang đứng trên đám mây. Hắn vội vàng đóng lại trận pháp ở căn phòng kế bên rồi đứng dậy nghênh đón. Đệ tử bái kiến Tử sư bá. Tử Ô cười đùa. Sư phụ ngươi còn đang bày tiệc tiếp khách mà ngươi lại trốn ở đây ngủ nướng, sư muội ngươi sắp chạy đến gãy chân rồi kìa. Đệ tử vốn không thích náo nhiệt, chỉ đành khiến sư muội chịu khổ. Lý Trường Thọ cười đáp lại, đợi Tử Ô tới gần căn phòng liền mở trận pháp ở hơn 10 chỗ xung quanh, chắp tay nói. Mời sư bá vào trong ngồi. Thôi, lần này không kịp, bần đạo chuẩn bị ra ngoài một chuyến nên bớt chút thời gian tới đây nói với ngươi hai chuyện, Tử Ô đắc ý nói. Ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Sau này cũng đừng nói bổn sư bá chỉ biết uống không của ngươi, chẳng thêm được ích lợi gì cho tên bạn rượu như ngươi. Lý Trường Thọ. Lại còn bạn rượu, trong vòng 2 năm nay mới uống với nhau được 7-8 lần mà thôi. Hơn nữa, mỗi lần vị sư bá này đến nhà, đều lấy hằng hà thủy lão bạch can của cửu sư thúc để trong hầm ra uống. Lý Trường Thọ dùng tay trái nâng ngọc bài lên, làm cho nó trôi nổi trước người rồi phân ra một tia linh thức tiến vào thăm dò. Hửm, quyển thượng. Lý Trường Thọ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tử Ô đang đứng trên đám mây nói. Sư bá, đây, liệu có ổn không? Chuyện này thì có gì mà ổn hay không ổn, Tử Ô cười tủm tỉm nói. Trong tông môn có một quy củ bất thành văn là cứ mỗi 20 đệ tử có tu vi cao nhất đều có thể tìm hiểu về quyển thượng. Còn bình thường đệ tử phải thành tiên thì mới có thể tìm hiểu quyển thượng này, bây giờ, chắc ngươi đã là cảnh giới phản hư cấp 6 nhỉ. Ở trong môn chắc chắn có thể xếp trong 10 hạng đầu, bần đạo nhớ rõ, lần trước lúc ngươi uống rượu với ta đã đột phá một cấp. Lần trước, Lý Trường Thọ cũng hơi bất đắc dĩ, vì tránh cho mình chưa chuẩn bị đủ mà độ kiếp sớm nên hắn vẫn luôn áp chế cảnh giới, không cho mình đến cấp 9. Nhưng mấy tháng trước, có lần uống rượu đối thơ với Tử Ô, bỗng nhiên có một chút cảm giác nên không cẩn thận liền đột phá, còn may là vẫn hoãn lại 3 cấp, mà lúc ấy Tử Ô cũng đã uống say. Tử Ô nói tiếp. Yên tâm, bần đạo vẫn chưa lộ ra tu vi thật của ngươi là phản hư cấp 6, quyển thượng này là để ban thưởng cho nhiệm vụ lần này, bần đạo đã vất vả tranh thủ lấy giúp ngươi từ trưởng lão truyền công đường để đưa cho ngươi trước. Thế nào, có muốn tu luyện không? Đây chính là thứ dùng để trấn núi của đội tiên môn chúng ta. Muốn chứ, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, thu ngọc bài này về, nói. Nhưng gần đây đệ tử không có ý định đi ra ngoài, sợ là phải cô phụ ý tốt của sư bá. Cặp mắt to dưới đôi mày rậm của Tử Ô khẽ nheo lại. Ta còn chưa nói là chuyện gì, sao ngươi biết là phải ra ngoài? Còn không phải là gần đây Đông Hải Long Cung đến mời tham dự đại hội yêu sao, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Tin tức này đã truyền trong môn được một thời gian. Đệ tử không muốn biết cũng khó đó. Không ít các đồng môn xuất sắc trong môn đều tranh nhau muốn cướp đoạt danh ngạch tham gia đại hội yêu này. Nếu đã vậy, sư bá cần gì tìm đệ tử góp cho đủ số người. Thế nếu bọn họ tranh nhau cướp thì tại sao ngươi không muốn đi? Tử Ô buồn bực hỏi, Lý Trường Thọ khẽ than nhẹ, nói. Cuộc thí luyện lần trước, chúng ta đã giết khá nhiều các lính tôm tướng cua không tuân thủ quy tắc, lần này đi qua đó, chắc chắn sẽ bị Đông Hải Long Cung gây khó dễ. Sư bá ngài cũng biết, đệ tử không bao giờ muốn dính vào các phiền toái. Cái quan sát thật sự rất cẩn thận. Tử Ô khẽ cười, đứng ở trên mây than nhẹ, hắn hạ đám mây xuống thấp một chút, lo lắng nói. Thật ra lần này ta vốn không muốn làm phiền đến ngươi, nhưng Trường Thọ, à, mấy vị đại đệ tử kia không có kẻ nào thông minh lanh lợi cả. Đến cả người sự già dặn, nhiều kinh nghiệm như Nguyên Thanh còn tự mình gây họa rồi bị chết. Lần này đi Đông Hải không chỉ là Đông Hải Long Cung mà còn có vài tiên môn luôn bất hòa với chúng ta, rất có thể họ sẽ kết bè kéo phái cố ý làm chúng ta khó xử. Các trưởng lão đều lo lắng cho những đệ tử còn trẻ sẽ không chịu được lời khiêu khích mà xúc động làm ra những chuyện khiến người khác chê cười. Trong môn, không ai biết Lý Trường Thọ người có một vùng ý nghĩ xấu, khu, bọn họ không biết sư điệt mới thật ra là người thâm tàng bất lộ. Bần đạo biết ngươi là người ổn trọng, khi làm việc gì cũng luôn nghĩ ra rất nhiều kế nên mới muốn cho ngươi đi theo bọn hắn. Khi cần thiết sẽ nhắc nhở cho các đệ tử khác. Hơn nữa, lần này sư tôn của ta sẽ đích thân dẫn đội, các trưởng lão trong môn cũng sẽ đi theo. Về sự an toàn thì chắc chắn sẽ được bảo đảm, đó chính là phương pháp trường sinh chân chính. Thật ra, Lý Trường Thọ cũng đúng là có hơi dao động với, tuy nhiên. Sư bá, đệ tử vẫn muốn yên ổn tu luyện ở trên núi, khóe miệng Tử Ô hơi run rẩy, sau đó khẽ thở dài, ngửa đầu lên nhìn trời. Thôi, dù sao sư bá cũng chẳng phải là người xấu gì, cũng không thể ép buộc ngươi làm việc ngươi không muốn. Ai, các đệ tử có thứ hạng trong môn xem ra cũng phải quản giáo lại, cha lậu bổ khuyết rồi. Lý Trường Thọ hơi suy tư, có vẻ đang cân nhắc kỹ lưỡng, sau đó mới gật đầu, nói nhỏ. Đệ tử vẫn lấy trạng thái cảnh giới phản hư cấp 2 xuất hiện, cũng sẽ làm theo lời sư bá, cố gắng nhắc nhở đồng môn, nhưng họ có nghe hay không thì không liên quan đến đệ tử. Ha ha, yên tâm đi, bọn hắn muốn không nghe cũng không được, Tửu Ô ném ngọc bài tới. Cầm lấy, tìm hiểu cho tốt để sớm ngày đắc đạo. Chính vì biết rõ tên tiểu nhân nhà ngươi không được lợi sẽ không mắc câu nên quyển mà trưởng lão truyền công đường đã đồng ý đưa cho ta hơn một năm trước, bị ta cẩn thận giấu đi là để dùng vào lúc này, nói xong. Tửu Ô xoay người cưỡi lên đám mây, khóe miệng hiện lên một nụ cười thản nhiên rồi bay đi. Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm vào ngọc bài trên tay rồi suy nghĩ, trong hai năm này, tu vi của hắn càng ngày càng khó khống chế, hắn biết một khi tới cấp 9 thì bản thân mình cũng không thể khống chế được. Được rồi, lại đi đến Đông Hải tìm một mảnh đất hẻo lánh. Và lại, có quyển thượng trong tay, cũng không phải là loại mặt hàng cũ bị hố, lần này đi đến đó, cũng không lỗ. Ngày thứ hai sau khi Tề Nguyên thành tiên, trời vừa hừng sáng, toàn thân Lam Linh Nga mệt mỏi vỗ vài cái lên vai của mình, ngồi trước cửa căn nhà tranh trống không. Đêm qua, sư phụ toàn mời những sư thúc sư bá lạ mặt lên núi dự tiệc, nàng mày mò mất hai canh giờ mới dọn dẹp cả trong lẫn ngoài căn nhà tranh của sư phụ sạch sẽ. Sư huynh thối, không chịu tới giúp người ta. Miệng vừa phàn nàn được một câu, Lam Linh Nga liếc mắt qua bỗng thấy trên trời xuất hiện một cái hồ lô lớn, khóe miệng hơi run rẩy. Tửu Cửu sư thúc lại tới tìm sư huynh. Giữa hai người này chắc chắn có vấn đề, mấy năm qua, khoảng thời gian dài nhất mà tiểu sư thúc này không tới tiểu Quỳnh Phong cũng gần 12 ngày. Hừ, tất cả đều là nữ luyện khí sĩ, cảnh giới nguyên tiên thì giỏi lắm sao, từ từ, cảnh giới nguyên tiên mà có thể phát dục đến mức này, hình như cũng hơi quá. Cúi đầu nhìn xuống ngực của mình, Lam Linh Nga liền lã chã rơi nước mắt, sư huynh nhất định là thích bự. Xin hỏi, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng hỏi thăm ân cần, Lam Linh Nga vô thức nhảy cẫng lên. Làn váy đang bay lập tức được ghim lại bằng một cái ngân châm, cảnh giác nhìn về nơi giọng nói truyền ra. Ngay sau đó, Lam Linh Nga hơi sửng sốt. Người tới mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, trên lưng vác vỏ kiếm bản rộng, mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay được buộc lên đơn giản, khuôn mặt nàng rất đẹp, hơn nữa còn lạnh lùng, nhìn cực kỳ quen mắt. Trường Thọ sư huynh ở chỗ này phải không? Sư huynh cũng dính dáng với người đẹp nổi tiếng như Hữu Cầm sư tỷ, bên trong nhà tranh. Lam Linh Nga, sư muội duy nhất của Lý Trường Thọ đang ngồi xếp bằng ngay ngắn bên trên chiếc bồ đoàn sau chiếc bàn thấp, tay bưng chén trà đang phả hơi nóng, nội tâm không ngừng lo lắng. Ở bên trái, chính là băng sơn mỹ nhân Hữu Cầm Huyền Nhã, đang giữ tư thế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ chờ đợi sư huynh xuất hiện. Ở bên phải, Tửu Cửu sư thúc thì lại đang úp mặt xuống bàn, ngáy o o như bị thiếu ngủ nghiêm trọng, bầu không khí có một chút gượng gạo. Các nàng sao lại đều đến tìm sư huynh nhà mình? Sư huynh vẻn vẹn đi Bắc Câu Lô Châu hái thuốc một lần, liền bị hai vị nữ tu đồng hành để ý rồi. Nếu như đại hội năm sau, sư huynh lại đi một chuyến, có phải nhà mình sẽ ngồi một mớ không hả? Đáy lòng Lam Linh Nga thở dài yếu ớt, hoàn toàn nghĩ mãi không ra sư huynh nhà mình có chỗ nào hấp dẫn người khác. Hắn rõ ràng cẩn thận chặt chẽ như vậy, tính tình lại tham sống sợ chết. Tại sao ngoài mình ra lại có nữ tử vừa ý cơ chứ? Huống hồ, cô nương bên trái này lại là ngôi sao sáng chói nhất trong đám đệ tử cùng thế hệ đó. Bất quá nghĩ kỹ. Hữu Cầm sư tỷ rất đẹp, thời điểm nhập tọa lại đẹp quốc hồn như vậy, nếu ta là sư huynh chắc cũng không chịu nổi mị lực của nàng, hừ, cũng có thể sư huynh thích ngực lớn. Lam Linh Nga lại liếc mắt nhìn sang bên phải, bởi vì tư thế ép xuống mặt bàn của Tửu sư thúc, lại khiến cho nơi nào đó càng thêm phần đầy đặn. Sau đó Linh Nga ngẩng đầu nhìn gương đồng sau cửa, một tay ôm trán suy tư, sau này hẳn mình vẫn còn có cơ hội dậy thì chứ nhỉ. Bỏ qua chuyện của sư huynh, Lam Linh Nga, chủ nhân của căn nhà tranh này, nàng cảm thấy mình không thể để cho bầu không khí cứ ngột ngạt mãi như vậy được. Hữu Cầm sư tỷ, Linh Nga tươi cười, hỏi nhỏ. Tại sao sư tỷ lại rảnh rỗi ghé qua tiểu Quỳnh Phong chúng ta vậy? Hữu Cầm Huyền Nhã mở mắt, nhẹ nhàng đáp. Sau khi trở về núi, ta bị phạt bế môn hối lỗi ở Phá Thiên Phong, chưa có cơ hội đi cảm ơn Trường Thọ sư huynh. Hôm nay ta vừa tỉnh lại từ nhập định, mới biết đã hết thời gian chịu phạt, được sư phụ cho phép. Ta liền đến Tiểu Quỳnh Phong cảm ơn Trường Thọ sư huynh, Lam Linh Nga không nhịn được tò mò hỏi. Sư huynh ta đã làm gì đáng giá để sư tỷ đích thân tới cảm tạ? Hắn đã cứu mạng ta, Hữu Cẩm Huyền Nhã nhỏ nhẹ, thoáng gật đầu, đôi mắt sáng như bảo thạch chớp động lên một chút quang mang. Đã thế còn tới hai lần. Đôi mắt Linh Nga chớp chớp, biểu cảm này của Hữu Cầm Huyền Nhã, giống hệt mình lúc nhìn vào gương đồng nhớ nhung sư huynh, chỉ một mình tử sư thúc đã khiến cho áp lực của mình nặng trĩu, bỗng nhiên lại có thêm một Hữu Cầm Huyền Nhã rơi xuống từ trên trời nữa. Lam Linh Nga không nhịn nổi dùng một tay đỡ trán, trái tim bé bỏng khi thì phẫn uất la hét, khi thì ai oán thảm thiết, cả người cũng không được ổn. Quả nhiên vẫn phải dùng thủ đoạn mau chóng giữ lấy trái tim sư huynh, tránh đêm dài lắm mộng. Ồ, Tiểu Nhã sao cũng tới đây vậy? Tử Cửu bỗng mơ mơ màng màng hỏi một câu, phút mắt ngồi dậy, Hữu Cầm Huyền Nhã cung kính lặp lại lời nói khi nãy, đứng dậy chào Tử Cửu, sau khi được Tử Cửu cho phép nàng mới nhập tọa lần nữa. Sau đó, Tử Cửu lại nhìn Lam Linh Nga, lấy tay che lại miệng nhỏ ngáp một cái, hỏi. Đệ trận đã mở ra chưa? Lam Linh Nga vội đáp. Vẫn chưa tử sư thúc, sư huynh hình như đang luyện đan hoặc tu luyện, ta vừa dùng phù truyền tin gọi hắn, cũng không thấy hồi âm. Được rồi, hắn rõ ràng đã định tốt thời gian luyện đan, rất có thể là có một chút cảm ngộ gì đó. Tử Cửu thoáng nhìn Lam Linh Nga, lại nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã, như nhớ ra điều gì đó, bèn cười nói. Vừa vặn có thêm Tiểu Nhã, Linh Nga chúng ta chơi trò kia đi, Lam Linh Nga khẽ hỏi. Sư thúc nói trò nào cơ, hai mắt Tiểu Cửu tỏa nắng. Tháng trước chúng ta chơi cùng với sư huynh ngươi trò kia. Không phải hắn bảo, đó là hạng mục được Tiểu Quỳnh Phong các ngươi lưu giữ lại sao? Chuyện này, tất nhiên là có thể, sư thúc chờ một chút, ngón tay làm Linh Nga điểm nhẹ, đẩy mặt bàn thấp ra ngoài cửa, lập tức để lại một khoảng trống giữa ba người. Nàng lấy trong pháp khí chữ vật ra một tấm da thú sạch sẽ, trải ra trước mặt ba người. Bên trên vẽ một đoạn đường mây thật dài, đường mây được chia ra thành từng cái ô nhỏ, trên đường vẽ rất nhiều ngọn núi to. Lam Linh Nga hỏi. Hữu Cầm sư tỷ muốn chơi cùng không? Hữu Cầm Huyền Nhã thoáng chần chờ, nhìn tấm bản đồ này, có một chút mông lung, Tiểu Cửu ở bên cạnh bồi thêm một câu. Đây là do Tiểu Trường Thọ làm ra, rất thú vị đó. Hữu Cầm Huyền Nhã nghe lời ấy, lập tức gật đầu trả lời. Nếu là kiệt tác của Trường Thọ sư huynh, ta rất vui lòng được tham gia. Sư tỷ xem thử, bên này có ghi rõ quy tắc chơi nè. Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn theo ngón tay của Lam Linh Nga, lập tức thấy được dòng chữ quen thuộc, đọc khẽ. Đăng tiên lộ, biệt hiệu là mô phỏng cuộc sống, tiên giới đại phú ông, người tham dự đạt con rối đại diện của mình ở điểm xuất phát, ném xúc sắc điểm số để con rối tiến lên, mỗi điểm rơi trên đăng tiên lộ sẽ có đủ loại sự kiện diễn ra. Lúc xuất phát, mỗi người đều có 300 linh thạch. Linh thạch được thể hiện bằng con số, người đến điểm cuối trường sinh đầu tiên giành được chiến thắng, hoặc người tham dự muốn kết thúc trò chơi, liền lấy số linh thạch ít nhiều để phân định thắng thua. Chú ý! Không được dùng bất luận tiên thức hay linh thức để dò xét các loại bảo dương, cũng không thể dùng pháp lực để khống chế xúc sắc. Hữu Cầm Huyền Nhã đọc xong, Linh Nga đã đặt một vài hộp gỗ đủ màu sắc ở một bên, trong hộp gỗ có thật nhiều bảng hiệu vuông, trên mặt bảng hiệu cũng có đủ loại nhãn mác. Sau đó, Lam Linh Nga lại lấy ba con rối gỗ nhỏ xinh đặt ở điểm xuất phát, lấy ra một cái xúc giác sáu mặt, đầy đủ rồi. Hữu Cầm Huyền Nhã làm gì đã thấy qua tràng cảnh này, lập tức có một chút ngơ ngác, Tiểu Cửu cười nói. Chúng ta chơi một lần cho Huyền Nhã hiểu đi, bắt đầu, ta ném trước. Lam Linh Nga vội vàng nói. Phải oản tù tì quyết định trình tự ném xúc giác chứ. Được, được, hai đứa nhỏ này không biết kính già yêu trẻ gì cả. Oản tù tì thì oản tù tì. Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn tử sư thúc có một chút không ra gì, Lam Linh Nga thì chững chạc đàng hoàng thuyết giáo cho sư thúc. Tuy nàng có một chút không thích ứng, nhưng vẫn phối hợp cùng oản tù tì, sắp xếp trình tự ném xúc sắc. Đã thấy nàng còn oản tù tì thắng, Hữu Cầm Huyền Nhã xuất thủ đầu tiên, nhận được 5 điểm, cầm rối gỗ nhỏ của mình, tiến lên 5 bước trên đường mây, thấy được nhãn dưới chân con rối. Lúc người quét dọn bậc thang sơn môn có biểu hiện xuất sắc, được tiền bối sư môn ban thưởng cho 20 khối linh thạch. Sư tỷ đã được cộng thêm 20 vào số linh thạch của mình. Ồ, tốt rồi, Hữu Cầm Huyền Nhã làm theo, cũng đã hiểu sơ lược quy tắc. Cửu Tử ở bên cạnh cầm xúc giác lên, hà hơi thổi phù phù vào xúc giác trong bàn tay, cẩn thận ném xuống. Tử Cửu nhìn thấy xúc giác hướng lên con số 3, nhếch miệng cười, nàng để con rối tiến lên 3 bước, đứng ở một cái ô vẽ ngôi sao 5 cánh màu tím. Nhanh, tử sắc bảo dương đâu, rút thẻ. Lam Linh Nga đưa chiếc dương màu tím tới, Tiểu Cửu thò tay vào tìm tòi một trận, nhanh chóng lấy ra một tấm bảng gỗ nhỏ, Đồ tốt, Linh Nga, tới phiên ngươi, ném nhanh, ném cho bản sư thúc một số vốn lớn nào. Hữu Cầm Huyền nhã nhìn kỹ tấm bảng gỗ kia, mặt trước viết bốn chữ lớn ta cũng giống vậy, mặt sau có hai câu giải thích. Sau khi hoàn thành một vòng rẽ tự động được phát động, chủ sở hữu có thể cưỡng ép sao chép lợi ích của một người chơi khác. Đến ta, hừ. Lam Linh Nga ném con xúc sắc được hai điểm là ô trống, không có một chút lợi ích nào cả. Từ Cửu lập tức ghét bỏ, cầm tấm bảng gỗ nhắm ngay Hữu Cầm Huyền nhã hô to. Ta cũng giống vậy, thật vất vả mới rút được tấm thẻ này, cũng chỉ được có 20 khối linh thạch. Hữu Cầm Huyền nhã cũng không nhịn được cười thầm, động tác rất tự nhiên cầm xúc sắc ném lên điểm số. Lần này lại phát động một sự kiện ngẫu nhiên, nàng rút ra một lá bài trúc ở bên trong một cái hòm gỗ màu lam. Duyên phận đến. Ngươi tìm được đạo lữ gắn bó cả đời, cử hành hôn lễ, ở chỗ khách mời tham dự thu được tiền mừng 100 khối linh thạch, Từ Cửu và Linh Nga lập tức càm ràm liên tục, Hữu Cầm Huyền nhã khẽ thở dài hỏi. Ta có thể thoáng nhìn những bảng hiệu này không? Trường Thọ sư huynh có những ý tưởng thật kỳ lạ mà. Hai người bên cạnh đang hào hứng bừng bừng đành phải ngừng trò chơi lại, đưa ra từng tấm trúc bài, bảng gỗ, đồng bài, ngọc bài ở trong mấy cái dương cho Hữu Cầm Huyền nhã nhìn một cái, bốn dạng bảng hiệu lại được chia làm 12 loại. Kỹ năng đối ứng, sự kiện may mắn ngẫu nhiên, sự kiện đen đủi ngẫu nhiên, bảo vật. Các loại đều có. Ta khổ quá, người tu hành một đường long đong lận đận, cảm khái tu vi tự thân kiếm không dễ, buồn phiền. Ta khổ quá mà, những người khác vì an ủi người, mỗi người tặng cho người 50 khối linh thạch. Đốn ngộ, tiến lên một ô. Mê muội linh tinh, người vì mê muội ca hát, nhảy múa. Từ đó lãnh đạm tu hành. Mất đi hai vòng ném xúc sắc. Đại lừa dối, người thi triển đạo pháp đại lừa dối thuật, thành công lừa dối người đi trước, thu từ trên người họ được 200 khối linh thạch hoặc một kiện bảo vật tùy ý. Đây đều do Trường Thọ sư huynh làm ra. Hữu Cầm Huyền nhã kinh ngạc, hai người kế bên cũng chỉ có thể gật đầu liên tục xác nhận. Đừng nhìn nữa, tiểu nhã, nhanh tiếp tục đi. Vâng, sư thúc, đệ tử có một chút thất thố. Thứ đồ chơi này vậy mà thú vị ngoài sức tưởng tượng. Chật chật, xem ta đây, ha ha, ta lại rút thẻ, xuất hiện đi, ta cũng giống vậy. Từ sư thúc không được gian lận. Hừm, ta cũng không thèm gian lận với đám tiểu bối các ngươi. Thời gian trôi qua mau, trong nhà tranh ngập tràn tiếng chuyện trò rôm rả, vẻ lúng túng trước đây cũng đã không còn tăm tích, chạng vạng tối. Lý Trường Thọ bởi vì nhìn quyền thượng vô vi kinh mà đột phá một tiểu cảnh giới, nhàn nhã đi ra từ trong rừng. Trước đó hắn luôn ở trong mật thất, giờ này đã củng cố khí tức của mình, chắc hẳn sẽ không bị kẻ khác nhìn ra sơ hở. Xa xa, có tiếng cười đùa truyền đến, Lý Trường Thọ bèn dùng linh thức thăm dò, liền phát hiện bóng Hữu Cầm Huyền nhã. Vì sao Hữu Cầm lại tới đây rồi? Lý Trường Thọ thoáng nghĩ, lẳng lặng xoay người trở về phòng luyện đan, tiếng cười sau lưng cũng đổi tới theo gió, Tửu Cửu cười tương đối thoải mái. Ha ha ha, ta cũng giống vậy. Bản sư thúc phát tài rồi, tiếng cười của Hữu Cầm Huyền nhã thập phần nhã nhặn, hiếm khi nghe được nàng phàn nàn. Ai, đệ tử thật là xui xảo mà, vừa rơi vào mê muội linh tinh, làm Linh Nga được một vòng may mắn đắc ý cười, nói với hai người. Ta khổ quá mà, thu linh thạch nào. Lý Trường Thọ mỉm cười, mở trận pháp ra, nhớ tới cũng chẳng còn mấy ngày nữa phải đi Đông Hải rồi, mình lại đi kiểm kê dự trữ thôi. Mấy năm nay, Lý Trường Thọ nhờ có Tử Cửu sư thúc hỗ trợ, luyện ra rất nhiều độc đan có thể độc chết chân tiên. Tiếp đó hắn còn muốn xử lý những độc đan này một chút, làm thành phấn độc hoặc nọc độc để thuận tiện cho đấu pháp. Dù lần này không có đất dụng võ, nhưng tóm lại vẫn phải chuẩn bị cho kỹ càng. Lúc sáng sớm, sau khi Lý Trường Thọ bận rộn cả đêm ở đan phòng, trở lại phụ cận nhà tranh một lần nữa. Còn chưa tới gần nhà tranh, hắn đã ngửi được mùi rượu nhàn nhạt bay tới. Linh thức đảo qua phòng từ sư muội mình, nhẫn nhịn không đưa tay nâng chán, vẫn nên đi vòng qua thôi, mặc dù cảnh trong nhà tranh này cũng không tệ. Trên mặt đất còn rải rác các loại thẻ mô phỏng cuộc sống, cùng với bộ bài poker trước kia hắn làm cho sư muội. Mấy tấm bài này kỳ thật có một chút xa xỉ, làm ra từ loại giấy đặc thù mà Lý Trường Thọ chế tác người giấy, nguyên liệu đến từ một loại mù nhựa cây bảo thụ, thủ pháp chế tác hết sức phức tạp. Rõ ràng, hôm qua ba người này chơi cả đêm, cuối cùng lại bị Tử Cửu dùng rượu ngon trước xìn. Dùng linh thức có thể nhìn thấy, ở trên mặt đất có một thanh đại kiếm, một chiếc váy dài, một cái áo ngắn, mấy cái vớ giày quăng bừa bộn. Linh Nga và Tử Cửu sư thúc một ngửa một sấp ở trên giường đang ngáy o o, Tử Cửu ôm đùi Linh Nga lại đang ôm chân ngọc của Hữu Cầm Huyền Nhã. Nơi góc giường, Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn nhã nhặn nằm nghiêng, chỉ là không biết trong tay cầm cái yếm màu hồng của ai. Không thấy gì cả, không thấy gì cả. Lý Trường Thọ mở trận pháp bên cạnh nhà tranh ra, xoay người đi xuống dưới tán cây liễu bên cạnh hồ nước, xuất ra hai tấm người giấy chưa hoàn thành, tiếp tục dùng pháp lực cắt may. Cắt giấy thành người xem như một môn thần thông cao thâm, được ghi chép ở bên trong đạo môn với cái tên Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp. Lý Trường Thọ có được môn thần thông này cũng là bởi vì một lần tình cờ. Từ khi hắn có được phương pháp này đến nay đã hơn 50 năm, mà môn thần thông này cũng chỉ vừa mới có một chút thành tựu. Chờ sau khi Lý Trường Thọ thành tiên, cắt giấy thành người mới có thể phát ra uy lực chân chính, khi đó chế tác người giấy đã có thể ký thác một chút nguyên thần của mình, từ đó đạt tới trình độ thân ngoại hóa thân. Cắt giấy thành người cũng là một trong những thần thông chủ tu của hắn, có thể không bị tổn thương mà vẫn đả thương được địch thủ, cũng chính là tâm ý của hắn. Mấy môn khác như trận pháp, phù lục, đan dược, luyện độc, kỳ thật cũng chỉ là tùy tiện làm cho vui, xem như sở thích nghiệp sư, gia tăng khả năng yên thân lập mệnh. Nửa ngày sau, Lý Trường Thọ thu hồi hai tờ người giấy mới làm xong, mắt nhìn nhà tranh, ba người bên trong vẫn chưa có ý muốn tỉnh lại. Sư phụ ra ngoài dự tiệc cũng một mực chưa về, đoán chừng cũng còn lâu mới về. Mặc dù sư phụ chỉ tu thành trọc tiên, nhưng địa vị ở trong môn cũng đã đề cao rõ rệt, không thành tiên chỉ là phàm nhân thì nhiều nhất chỉ được 3.000 năm tuổi thọ. Những người trước kia giao hảo với Tể Nguyên, bất luận là tâm tư gì, cảm thấy Tể Nguyên trước đây không có giá trị xã giao cũng tốt, không muốn quá thương tâm khi thọ nguyên Tể Nguyên hao hết cũng được, hay là không muốn để cho Tể Nguyên cảm thấy áp lực, nên mấy trăm năm gần đây đều một mực giữ khoảng cách với Tể Nguyên. Lúc này, Tể Nguyên đã tu thành trọc tiên, sau này chỉ cần thuận lợi là có thể thành chân tiên. Mặc dù trên danh nghĩa có một chút không dễ nghe, nhưng thọ nguyên là vẫn có, bạn bè Tể Nguyên những năm đó tụ tới một lần nữa. Bên trong tiên môn, kỳ thật cũng rất thực dụng. Quá trình tu hành sau này của sư phụ cũng là nan đề. Đang nghĩ ngợi, Lý Trường Thọ đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài núi. Vù một tiếng xé gió truyền đến từ phía trên bên cạnh, Lý Trường Thọ lập tức trốn đến một cây liễu khác, cánh tay trái nâng lên, tay trái nhắm tới thanh tiểu ngọc kiếm đang bay nhanh tới, ngăn nó dừng lại ở 10 trượng bên ngoài. Bên trong ngọc kiếm truyền đến giọng nói của một trung niên đạo trưởng nào đó. Tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ, mau tới Bách Phàm Điện nghị sự. Lý Trường Thọ đáp một câu đệ tử lĩnh mệnh, thanh ngọc kiếm này lập tức quay đầu trở về, bay thẳng về hướng Phá Thiên Phong. Trong chốc lát, lại có hai thanh ngọc kiếm giống nhau từ một hướng phá không bay đến, lần này lại vọt thẳng về phía nhà tranh của tiểu sư muội. Lý Trường Thọ thấy thế lập tức minh bạch một chút gì đó. Hắn lắc đầu, gọi mây trắng lên đi trước một bước, tránh đi chuyện hắn và Hữu Cầm Huyền Nhã, Tử Cửu cùng nhau tiến vào Bách Phàm Điện. Lần này triệu tập, hẳn là vì sự tình đại hội Đông Hải Trừ Yêu. Vì để tránh cho mình tới quá sớm dễ làm người khác chú ý, Lý Trường Thọ ở ngoài điện chờ dưới một gốc cây một lát, quả nhiên không có ai phát hiện ra. Đợi đến khi ở góc tây nam Bách Phàm Điện có hơn 10 thân ảnh hạ xuống, hắn mới cất bước tiến vào điện, tiếp tục ẩn hình ở trong góc. Tử Ô Sư Bá mặc dù gian trá hiểm ác, là người hẹp hòi, thích chiếm tiện nghi, nhưng ít nhiều cũng có vài ưu điểm chưa vứt đi, ví dụ như thủ tín hứa hẹn. Lúc này, ở trong mắt người ngoài, Lý Trường Thọ vẫn là đệ tử ưu tú cảnh giới phản hư cấp 2, Tử Ô cũng không tiết lộ tu vi thật sự của Lý Trường Thọ đã là phản hư cấp 6. Lúc Lý Trường Thọ đến, đệ tử bên trong môn có tu vi xếp hạng 10 vị trí đầu đã tới 6 người, tiên nhân cảnh giới chân tiên tuổi đời nghìn tuổi cũng có 6, 7 vị tới, việc trọng đại giống như loại đại hội trừ yêu này, quần tiên hội tụ, các tiên môn khó tránh khỏi việc canh đua nhau. Mà thiên phú và tiềm lực của môn nhân đệ tử làm thế nào có thể thể hiện rõ ràng ra, chính là so sánh ở khía cạnh tiến cảnh tu vi của môn nhân đệ tử, cùng với thọ linh của bọn họ. Tuổi đời càng thấp, tu vi càng cao, ngộ tính thiên phú tự nhiên cũng càng cao, càng có thể giành được vinh dự cho tiên môn nhà mình. Cho nên, ngoại trừ Tử Cửu trùng hợp đang phải bế quan, hầu như chưa bao giờ vắng mặt trong những trường hợp tương tự. Lý Trường Thọ lại đợi ở trong điện một hồi, liên tiếp có tiên nhân cảnh dưới chân tiên đến đây. Đệ tử trẻ tuổi thì lại tới thêm 2-3 người, đợi Tục Cửu và Hữu Cầm Huyền Nhã lưỡng thượng tới trễ, nơi đây tổng cộng có 11 vị đệ tử trẻ tuổi, 16 vị môn nhân cảnh dưới chân tiên. Đây là bởi vì hôm nay tất cả mọi người đều bị triệu tập tới, vị các trưởng lão phụ trách ngoại vụ môn phái, cũng cùng với hai vị trưởng lão khác cùng nhau đến đây, giải thích cặn kẽ mục đích triệu tập bọn họ đến, chỉ nghe các trưởng lão nói. Lần này Đông Hải Long Cung tổ chức đại hội trừ yêu ở Đông Hải Chi Tân. Mời tiên môn ở Đông Thắng Thần Châu đến dự họp, đội tiên môn chúng ta cũng được liệt kê vào danh sách mời. Tình huống lần trước ác long kia tập kích sơn môn chúng ta, chắc hẳn các ngươi cũng thấy được, không chỉ có như thế, kẻ ác long kia còn cố ý báo sai ngày tổ chức đại hội cho chúng ta, muốn độ tiên môn chúng ta trở thành trò cười. Cũng may mấy tiên môn Đông Châu chúng ta có trao đổi tin tức với nhau, nên trong môn đã sớm biết ngày cử hành đại hội cụ thể sẽ là sau 7 ngày nữa, sau 4 ngày nữa, độ tiên môn chúng ta và các tiên môn khác sẽ cùng nhau đi tới Đông Hải dự họp. Trưởng môn có lệnh, đại hội lần này sẽ do vong tình thượng nhân dẫn theo đệ tử trong môn phái tiến tới đó, và cũng có mấy vị trưởng lão thiên tiên đạo nhân khác đi theo. Các trưởng lão ngừng lại một lát, ánh mắt đảo qua 27 người này, tiếp tục nói. Lần này Long Cung tổ chức đại hội trừ yêu, không nằm ngoài ba mục đích. Thứ nhất, muốn phân rõ ranh giới Đông Hải và Đông Hải Chi Tân. Thứ hai, muốn từ trên người đám tiên môn đi đến Đông Hải trừ yêu chúng ta, tìm lại ra mặt trước để bọn hắn vứt bỏ. Thứ ba, chính là muốn cho đệ tử Long Tộc bọn hắn giễu võ dương oai một phen. Lần đại hội trừ yêu này, Long Tộc sẽ xuất ra một ít bảo vật làm quà thường, để các đệ tử trẻ tuổi của tiên môn tỉ thí với nhau. Mười người các ngươi. Các trưởng lão vốn đang nhìn mười vị đệ tử trẻ tuổi phía sau, bỗng nhiên ánh mắt lại rơi lên trên người Lý Trường Thọ đang đứng trong góc, sửa lời nói. 11 người các ngươi là những đệ tử có tu vi cao nhất, hoặc là tối thiểu, là người nhạy bén. Mấy năm trước chúng ta mới vừa trừ yêu ở Đông Hải, đại hội lần này tất nhiên sẽ bị Long Cung nhằm vào, cũng có mấy tiên môn có một chút thù hận với chúng ta, có lẽ sẽ âm thầm ngáng chân, khiến đám đệ tử trẻ tuổi các ngươi xấu mặt. Nhớ lấy, các ngươi không thể ném đi mặt mũi của đội tiên môn chúng ta, càng không thể mất đi phong độ của tiên tông tam giáo chúng ta. Nếu như có người lén lút tìm các ngươi khiêu khích, không cần phải để ý đến bọn hắn, đợi đến lúc chính thức luận bàn, khi đó hẵng cho bọn hắn biết thế nào là lễ độ. Đám người tiên môn chúng ta đã sớm thương nghị, lần này đệ tử trẻ tuổi mà các tiên môn ở Đông Châu cử đi đều dưới 150 tuổi, hiếm có kỳ tài nào đã bước vào cảnh giới quy đạo, mấy thứ bảo vật kia, nếu các ngươi có thể thu được, thì coi như là phần thưởng cho riêng các ngươi. Đã nghe rõ chưa? Vẻ mặt của 11 vị đệ tử phần lớn đều lộ vẻ vui mừng, cùng đồng thanh đáp ứng. Đệ tử ghi nhớ lời dạy bảo của trưởng lão, các trưởng lão gật gật đầu, sau đó lại trầm ngâm một lát, thuận miệng nói. Còn một chuyện, là do chính vong tình thượng nhân tự mình giao phó, tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe. Tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ ở đâu? Có đệ tử, Lý Trường Thọ thầm nghĩ bị gọi đích danh như thế. Chính mình còn đánh giá thấp trình độ xào trá của tên gia hỏa tử ô kia, nhưng cũng bất động thanh sắc, không mình hành lễ, các trưởng lão trầm giọng nói. Lần này ra ngoài, các đệ tử trẻ tuổi đều phải nghe lệnh của ngươi, ngươi chính là người lĩnh đội của đám đệ tử trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, không chỉ 10 vị đệ tử có một chút ngơ ngác, mà 16 vị chân tiên cũng nhao nhao quay đầu dò xét Lý Trường Thọ. Một vị đệ tử cảnh giới phản hư cấp 2, tại sao lại được chọn làm người lĩnh đội? Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn vào người mình, khóe miệng của Lý Trường Thọ cũng không nhịn được giật giật, cố ý, tử ô tuyệt đối là cố ý, cái lão đạo nhân lùn này là đang buộc hắn phải bại lộ át chủ bài. Lúc đầu, Lý Trường Thọ còn cảm thấy rằng, bản thân mình đi theo hòa vào giữa đám đệ tử tới Đông Hải, dù sao cũng có mấy vị thiên tiên trong môn bảo vệ, nên sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, thuận tiện còn có thể kiếm chỗ hoang vắng trên đường tới Đông Hải, tìm chỗ thích hợp để bế quan độ kiếp. Vội vàng không kịp đề phòng, vậy mà bị tử ô gài bẫy, trước đó còn cảm thấy sóng gió lần này sẽ không lỗ vốn, hiện tại tất nhiên đã mất luôn cả máu. Tử Cửu vui vẻ hỏi một câu. Sư tôn làm sao biết cái tên nhà ngươi vậy? Đệ tử thấy việc này không ổn. Lý Trường Thọ phản ứng thần tốc, nhíu mày, cúi đầu, khí tức hơi loạn, trán đầy mồ hôi, hắn thấp giọng nói một câu. Xin trưởng lão thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ồ. Các trưởng lão cao mày nói. Người vậy mà có chỗ bất mãn với mệnh lệnh của vong tình thượng nhân. Đệ tử không dám, nhưng việc này hơi kỳ quặc. Lý Trường Thọ cũng không ngẩng đầu lên, do dự một lát, nhỏ giọng hỏi. Đệ tử càng gan hỏi một câu, đây là mệnh lệnh do chính miệng vong tình thượng nhân nói ra, hay là do tử ô sư bá nhắn dùm, các trưởng lão nhớ mày. Là tử ô nhắn dùm. Trong đáy lòng của Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, biểu lộ chuyển sang vẻ mang theo sợ hãi lại thêm một chút bất đắc dĩ, biết ngay là như vậy. Tử ô tuyệt đối là cố ý mang tên tuổi vong tình thượng nhân ra, có khả năng cao là không có báo cho vong tình thượng nhân biết về mấy loại việc nhỏ liên quan tới mấy vị đệ tử trẻ tuổi này. Cứ giả bộ như vậy, cho dù là tử ô tới nói cũng không quan trọng, vong tình thượng nhân không những sẽ không truy cứu, vào lúc tất yếu sẽ còn giúp ái đồ che giấu, Tử Ô cũng chỉ là tiền trảm hậu tấu. Nhưng, chuyện này cũng tương tự lưu lại nhiều chỗ sơ hở, Lý Trường Thọ lập tức quyết định thuận thế phản kích. Nếu sư bá người làm ác trước, cũng đừng trách hắn đánh trả, lĩnh đội thế hệ trẻ tuổi, thì tương đương với người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi, ý nghĩa của chuyện này là không thể coi thường, tuyệt đối sẽ đẩy hắn lên nơi đầu sóng ngọn gió. Việc này chỉ cần chứng thực, vô luận là tiên nhân trên tất cả các núi, hay là đệ tử trẻ tuổi trên tất cả các núi, sau này chỉ sợ sẽ nhìn chằm chằm hắn, phiền phức cũng sẽ liên tục kéo đến, tuyệt đối không thể nhận việc này, Lý Trường Thọ lộ vẻ xấu hổ, thở dài. Không dám giấu giếm trưởng lão, những năm gần đây, đệ tử và Tử Ô sư bá của Phá Thiên Phong có giao hảo, có hứng thú cùng nhau nghiên cứu thảo luận cất rượu, phẩm rượu. Trước đây Tử Ô sư bá và đệ tử uống rượu, lúc say đã từng nói đùa, chính là đệ tử sao có thể trở thành một người tầm thường, vô danh điều tốt như vậy, sư bá sẽ giúp đệ tử có thể mở mày mở mặt trước mặt đệ tử đồng môn. Chưa từng nghĩ, sau khi sư bá tỉnh rượu lại cho rằng đã nói ra nhất định phải làm được, sợ mất mặt nên mới an bài như vậy, khiến đệ tử quả thực kinh hoàng. Lông mày các trưởng lão càng lúc càng nhăn chặt lại, những môn nhân đệ tử khác lại càng thêm giật mình. Nguyên lai là chuyện như thế. Lập tức, ánh mắt xung quanh nhìn Lý Trường Thọ không còn địch ý, nhiều người cho rằng Tử Ô chấp sự quá ỷ vào thế lực trong môn không kiêng nề gì cả, lại đồng cảm với Lý Trường Thọ hơn rất nhiều, Tử Cửu cũng nhịn không được thầm nói. Ngũ sư huynh sao có thể đùa như thế, thật là. Ở bên ngoài, cách đó mấy vạn dặm, Tử Ô đang ngự không không nhịn được hắt xì hơi liên tục mấy cái. Bên trong Bách Phàm Điện, Lý Trường Thọ lại thở dài mấy hơi, nói. Các vị huynh đệ, đệ tử không dám để cho trưởng lão ngài khó xử, cũng không dám trách móc lòng hảo tâm của Tử Ô sư bá. Nhưng đệ tử thật sự là đảm đương không nổi trọng trách như vậy, không bằng mời trưởng lão chỉ định một vị đệ tử tài đức phù hợp khác làm người lĩnh đội, đệ tử cũng rảnh mặt đi theo tới Đông Hải Chi Tân. Nếu như việc này quả thật là do vong tình thượng nhân giao phó, đệ tử không thể đổ cho người khác, chắc chắn sẽ tuân mệnh mà đi, vì môn phái dù đầu rơi máu chảy cũng không chối từ. Nếu như việc này là trò đùa do Tử Ô sư bá tạo ra, đệ tử cũng không dám mạo hiểm nhận danh vọng như vậy, chỉ cầu lần này có thể thật giả lẫn lộn, tình hình chuyện này là vậy, kính xin trưởng lão minh giám. Nói xong, Lý Trường Thọ không người cúi đầu, một lúc lâu cũng không ngẩng lên. Chúng tiên có một chút cảm khái, cảm thấy vị đệ tử này quả nhiên là bị Tử Ô gài bẫy, thật không dễ dàng, thậm chí có nữ đệ tử còn ôn nhu nói. Trường Thọ sư đệ, không bằng người cứ lĩnh đội đi, chúng ta đều biết chuyện ẩn ở bên trong, tuyệt đối sẽ không có nửa câu bất mãn. Mấy vị đệ tử khác cũng nhao nhao gật đầu đáp ứng. Trường Thọ nói cũng có mấy phần đạo lý, các trưởng lão trầm ngâm vài tiếng, trong ánh mắt nhìn Lý Trường Thọ tràn đầy tán thưởng, các trưởng lão lại nói. Tử Ô vừa mới đi Trung Thần Châu, nhất thời cũng không liên lạc được với hắn, việc nhỏ như vậy không đáng để đi phiền nhiễu phong tình sư huynh, cũng được, nếu ngươi đã nói như vậy, thì lại tìm một người lĩnh đội khác đi. Các trưởng lão vừa dứt lời, Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên bước về phía trước một bước, chắp tay cúi đầu, bình tĩnh nói. Đệ tử nguyện gánh trọng trách này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cảm thấy ngạc nhiên, hữu độc hôm nay, sao lại hiểu tâm ý của hắn như thế? Bế quan mấy năm quả nhiên có tiến bộ, độc tính tiêu tán đi chút ít, nhưng mà, Lý Trường Thọ còn chưa kịp thở phào, Hữu Cầm Huyền Nhã lại nói. Kính xin trưởng lão bố trí hai người lĩnh đội, đệ tử và Trường Thọ sư huynh sẽ cùng nhau đảm nhiệm, như thế là có thể song toàn. Phụ, Lý Trường Thọ ho khan. Hồn kiếp. Độc tính này không những không giảm, ngược lại còn nặng hơn. Đúng lúc này, Hữu Cầm Huyền Nhã quay đầu đưa mắt nhìn Lý Trường Thọ, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, tràn ngập sự nghiêm túc, thậm chí còn có một tia e lệ. Giao cho ta đi, Trường Thọ sư huynh. Huyền Nhã nhất định sẽ không để cho ngươi khó xử. Vào giờ khắc này, Lý Trường Thọ có cảm giác trái tim mình đã vỡ tan rồi.